Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231, đây là vì cái gì? Quả nhiên có bảo bối bàng thân. Tô Trần cái này mới mở miệng, để bộ đằng bọn người tất cả đều buông xuống sau cùng một tia lo nghĩ. Đã có bảo bối, nhất định phải đạt được. Bảo bối này đối với bọn hắn ba cái ẩn thế gia tộc tới nói. Quá trọng yếu, không có chút nào do dự. Trong lúc đó, Tôn Anh Ngọc người đầu tiên xuất thủ, không có dấu hiệu nào, mà nàng không phải hướng Tô Trần xuất thủ, lại là hướng phía Cổ Nguyên. Tô Trần, một cái huyền khí nội tráng cảnh tiền kỳ rác rưởi, bọn hắn đoàn người này làm sao nắm đều có thể. Duy nhất biến cố chính là Cổ Nguyên, cho nên Tôn Anh Ngọc xuất thủ. Suy suy suy, nàng không có chút nào thu liễm, huyền khí ba động, thân pháp thi triển, mãnh liệt va chạm không khí, vỡ vụn trước người hết thảy trở ngại cùng ma sát, nàng cả người tựa như một trận mưa to gió lớn, ghen ghét chuyển động, tàn ảnh lấp lóe ở giữa, chỉ dùng không sai biệt lắm một cái hô hấp, liền đứng ở Cổ Nguyên trước người, cuồng bạo tới cực điểm. Tiếp theo, không có một tia thời gian khoảng cách, hai tay nâng lên, tùy ý tiến lên, trực tiếp chế phục Cổ Nguyên. Cổ Nguyên liền phản kháng một chiêu cơ hội đều không có. Chớp mắt về sau, bị chế phục, Cổ Nguyên là thiên tài. Không sai, có thể cuối cùng tuổi không lớn lắm, 23 tuổi mà thôi, nửa bước huyền khí tông sư cảnh. Nếu như đối mặt một cái huyền khí tông sư cảnh tiền kỳ thậm chí trung kỳ cường giả, nàng có lẽ còn có thể liều một phen. Có thể Tôn Anh Ngọc là huyền khí tông sư đỉnh phong kỳ lão quái vật. Không chỉ có như thế, Tôn Anh Ngọc còn là cổ gia cung phụng, tại cổ gia ngây người mấy chục năm, đối với cổ gia công pháp, võ kỹ vân vân tất cả đều có chỗ tu luyện. Liên quan đến Cổ Nguyên tu luyện cái gì, sẽ cái gì, chiến đấu quen thuộc, ra chiêu sáo lộ vân vân, Tôn Anh Ngọc đều rất rõ ràng, thực lực tuyệt đối tăng thêm đầy đủ hiểu rõ. Tôn Anh Ngọc trong điện quang hỏa thạch trực tiếp chế phục Cổ Nguyên, cũng là hợp tình lý. Giờ phút này, Cổ Nguyên sắc mặt trắng bệch, nàng động một cái cũng không thể động, nàng cứ như vậy bị chế phục a. Cổ Nguyên thân thể mềm mại run rẩy, đôi mắt đẹp nâng lên, ánh mắt bên trong là lửa giận, sốt ruột, cầu khẩn, Tôn Anh Ngọc, Tô Trần đã cứu ta, ta Cổ Nguyên cái mạng này đều là nàng, ta cổ gia coi như không báo đáp, cũng không thể lấy oán trả ơn a, coi như ta van ngươi, nàng hiện tại chỉ có cầu, cổ gia đại tiểu thư thân phận ép không được Tôn Anh Ngọc. Thực lực chênh lệch Tôn Anh Ngọc quá xa. Tiểu thư, tiểu tử này người mang cự bảo, loại bảo bối này đặt ở trên người hắn chính là lãng phí. Nhưng nếu là có thể bị chúng ta cổ ra mấy cái gia tộc đạt được, lại có thể phát huy ra kinh thiên năng lượng. Tôn Anh Ngọc thản nhiên nói, cái gì nhẹ cái gì nặng, ngươi hẳn là rõ ràng, coi như Tô Trần có bảo bối gì, đó cũng là hắn. Cổ gia chẳng lẽ muốn giết người đoạt bảo? Huống chi, Tô Trần không có cái gì bảo bối. Cổ Nguyên từng chữ nói ra, đối Tôn Anh Ngọc triệt để không ôm hy vọng. Nhân tính chi ác, vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Không có bảo bối, hắn một cái huyền khí nội tráng cảnh tiền kỳ tiểu tử là thế nào lại tới đây? Là thế nào nhảy vách núi cứu ngươi? Tôn Anh Ngọc khinh thường cười một tiếng, Cổ Nguyên nói cái gì Tô Trần không có bảo bối, dỗ dành tiểu hài tử thôi, hắn dựa vào là mình thực lực. Cổ Nguyên hít sâu một hơi, thanh âm lạnh, ta có thể cam đoan. Ha ha ha, Cổ Nguyên kiểu nói này, không đợi Tôn Anh Ngọc mở miệng, cách đó không xa, bộ đằng trực tiếp cười ha ha, chết cười ta. Dựa vào chính mình thực lực. Cổ Nguyên, ngươi tại sao không nói tiểu tử này là thần đâu? thần cũng làm không được huyền khí nội tráng cảnh tiền kỳ liền có thể nhảy huyền độc phong cứu. Người à, còn mình thực lực, tiểu tử này mặt vậy mà đều đỏ. Nếu là ta đến xấu hổ khô tìm động chui vào, ngươi nói những này mê sảng, hữu dụng không? Tôn Anh Ngọc có chút nhíu mày, đáy lòng đối Cổ Nguyên rất thất vọng. Nàng cảm thấy, tiểu thư rất ngây thơ, cũng quá xử trí theo cảm tính. May mắn chỉ là tiểu thư, mà không phải công tử. Bằng không mà nói, về sau Cổ gia liền khó khăn. Tốt, Tôn Anh Ngọc, chúng ta không cần nói nhảm nói. Ngươi xem trọng Cổ đại tiểu thư, hắn liền giao cho chúng ta. Bộ thủ phàm chỉ Tô Trần, mở miệng, tự nhiên. Tôn Anh Ngọc gật đầu. Cổ Nguyên nhịp tim lần nữa điên cuồng gia tốc. Tô Trần là có thực lực, vượt quá tưởng tượng kinh người. Tại bên dưới vách núi phương thời điểm, cho thấy quỷ dị, khó mà hình dung, có thể nói đến cùng. Nàng không hiểu rõ, chưa quen thuộc Tô Trần. Tô Trần thật sự có thể tại bộ thủ phàm, Kiều Viên bọn người trong tay sống sót sao? Bộ thủ phàm, Kiều Viên đều là chân chính huyền khí tông sư đỉnh phong cấp độ lão quái vật a. Cổ Nguyên làm sao có thể không lo lắng? Có thể nàng, thật cái gì đều không làm được. Ngay cả dùng tự sát đến uy hiếp Tôn Anh Ngọc đều không làm được. Nàng đã hoàn toàn bị chế phục, bị phong bế kinh mạch. Hiện tại, nàng ngoại trừ có thể nói chuyện, có tư duy, có thể cắn đầu lưỡi, đều là hy vọng xa vời. Tô Trần, chạy a, nhảy vách núi, nhanh lên. Sau một khắc, Cổ Ngôn đột nhiên hô. Tốc độ nói vô cùng vô cùng vô cùng nhanh. Đây là cơ hội duy nhất. Nhảy vách núi, dựa theo Tô Trần trước đó tại bên dưới vách núi biểu hiện. Tô Trần có còn sống tỷ lệ, thậm chí còn sống tỷ lệ rất lớn. Mà bộ thủ phàm bọn người hiển nhiên không có dũng khí cùng theo nhảy vách núi. Cho nên, chỉ cần Tô Trần nhảy xuống vách núi, không sai biệt lắm là có thể chạy trốn. Đối với Tô Trần tới nói, cũng không tính quá khó. Đáng chết, Cổ Nguyên tiếng hô hoán, lập tức để bộ thủ phàm, Kiều Viên sắc mặt hai người cuồng biến. Hai người rốt cuộc không lo được cái gì muốn mặt không biết xấu hổ. Riêng phần mình một cái phương hướng, giống như mũi tên, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía Tô Trần bắn nhanh mà đi. Mà lại, hai người tiến lên lộ tuyến, vừa vặn ngăn chặn Tô Trần trước mặt vách núi. Không thể để cho Tô Trần nhảy xuống vách núi. Tuyệt đối không thể. Cổ Nguyên nghĩ đến, bọn hắn đương nhiên cũng nghĩ đến. Muốn nhảy xuống vách núi. Hừ, có thể a. Đáng tiếc, coi như ngươi nhảy xuống vách núi, lão tử cũng sẽ không để ngươi đào tẩu. Một bên, Bộ Đằng thì là cầm trong tay dây thừng một đoạn, buộc lên bộ. Hắn quyết định chú ý, chỉ cần Tô Trần thật nhảy xuống vách núi, như vậy, hắn sẽ trực tiếp ném ra dây thừng bộ, bao lấy Tô Trần. Dây thừng dù sao có 150 mét dài, đầy đủ bao lấy Tô Trần. Cùng một thời gian, Tô Trần nhảy núi sao? Tự nhiên không có, hắn đứng tại Linh Nguyên Động cửa hang, lẳng lặng mà nhìn xem bộ thủ phàm cùng Kiều Viên hai người hướng phía chính mình đánh tới. Trong lòng, không hiểu có chút không thú vị, qua yếu, đồng dạng là đến từ ẩn thế thế gia người. Đồng dạng đều là huyền khí tông sư đỉnh phong cảnh cường giả. Có thể hai người này cùng với Tư Đồ Trích Tinh chắc hẳn yếu đáng thương. Thoáng qua, Kiều Viên, bộ thủ phàm đến Tô Trần trước người. Hai người nhìn nhau, vẫn còn có chút kinh ngạc. Tô Trần vậy mà không có lựa chọn nhảy núi, thậm chí không nhúc nhích, đây là vì cái gì? Giờ phút này nhảy núi cơ hội hoàn toàn mất đi, đã thành kết cục đã định. Tô Trần còn là lạnh nhạt biểu lộ, nói thật, nếu như không phải Tô Trần thiết thiết thực thực chính là huyền khí nội tráng cảnh tiền kỳ cảnh giới, bọn hắn đều có chút hoài nghi Tô Trần là đã tính trước rồi. Bảo bối lấy ra,